Audio ngôn tình, bảo bối của tổng giám đốc. Tập 5, chương 61, mua đồ ăn. Cuối cùng, Mục Thiên Dương cũng không có để ý tới Triệu Mỹ Na, đối với sức mắt của cô làm như không thấy, xoay người đến bên Đinh Thải Nghiên. Chúng ta đi ăn cơm Tây đi. Đinh Thải Nghiên đắc ý nhíp nhìn qua Triệu Mỹ Na. Triệu Mỹ Na ngấn lệ nhìn cô, trong mắt xẹt qua một tia lãnh ý. Cô không khỏi run run nói với Mục Thiên Dương: em phải về đổi quần áo mới được. Bình thường đến nhà hàng Tây đều phải cần mặc lịch sự đi vào, một thân quần áo bọn họ như thế này khẳng định không được. Còn cần quay về sao? Cùng đi cửa hàng thời trang đi. Anh cũng muốn đổi quần áo. Mục Thiên Dương ôm lấy thắt lưng của nàng rời đi. Đến cửa hàng thời trang, Mục Thiên Dương hai ba lần liền chọn xong một bộ quần áo để thay. Đinh Thải Nghiên thì ở một bên tỉ mỉ chọn lựa. Mục Thiên Dương cũng không gấp, an vị ở một bên chờ cô, lấy di động ra gọi Uyển Tình. Đinh Thải Nghiên nghĩ rằng hắn công sự bận rộn vẫn ngọt ngào nhìn lén hắn, hoàn toàn không thể tưởng tượng được đầu dây bên kia chính là người em cô cực kỳ hận. Uyển Tình đang đi chợ mua đồ ăn cùng Từ Khả Vi. Vốn Từ Khả Vi mới ra viện, cô không muốn Từ Khả Vi mệt như vậy, đều nói hết thảy do cô làm. Nhưng Từ Khả Vi đã lâu không đi ra ngoài hít thở không khí mới mẻ, không gặp người ngoài, tuyệt không muốn ở nhà. Uyển Tình đành phải đi cùng bà. Các cô một mực đi mua đồ ăn ở chợ này, cho nên người bán đồ ở đây đều nhận thức cô. Ý, đây không phải là chị Từ sao? Đã lâu không gặp chị đã đi đâu vậy? Người bán cá hỏi. Uyển Tình cười nói: mẹ con bị điều đi tỉnh công tác một trận, vừa mới trở về. Cô không nói qua người ngoài chuyện Từ Khả Vi sinh bệnh, hiện tại đã tốt rồi, lại càng không phải nói. Trước đây không phải là tăng lương sao? Người bán hàng rong nói. Từ Khả Vi nói: lại tăng, nhưng cũng chỉ có như vậy, còn không có thể chiếu cố cho Uyển Tình, cả ngày phải lo lắng đề phòng. Đúng, đúng đó. Người bán hàng rong lập tức như tìm được tri âm. Còn càng lớn càng tốn tiền, đặc biệt là cái tuổi này, lại đặc biệt là con gái, phải đề phòng một chút, cũng không đùa giỡn được. Uyển Tình nghe xong đột nhiên chán ghét người đó, giống như người đó chỉ vào mũi mình mà nói vậy. Từ Khả Vi cũng không thích, biết người đó có ý gì, con ái mình không kiềm chế, sợ rằng vị thanh niên mang thai chạy về nhà, thậm chí mỗi ngày đổi bạn trai. Chuyện này nghe không phải một hai lần, nhưng Uyển Tình cô ba sao có thể không hiểu chuyện như vậy. Từ Khả Vi cười cười: Uyển Tình còn nhỏ, tôi không lo lắng lắm. Người bán hàng cười nói: vậy cũng được. Bà không ở nhà, Uyển Tình thường xuyên một người đến ở đây mua đồ ăn, nhưng tiết tiết kiệm, chỉ mua rau, không mua thịt, chỉ mua đồ rẻ, không mua đồ đắt tiền. Nhỏ như vậy, quản gia được như vậy, cũng không phải nhiều lắm. Vừa mới nói xong, điện thoại trong bao tay Uyển Tình vang lên. Cô chấn động, dãy số này chỉ có Mục Thiên Dương biết. Sao lại bị Mục Thiên Tuyết biết? Trừ bọn họ ra, không ai sẽ gọi tới cô. Cô cố gắng chấn định, lấy điện thoại di động ra. Người bán hàng vừa thấy, mắt choáng váng. Người này thực tiết kiệm, cô gái quản gia tốt, cư nhiên có cái máy đẹp này. Thời đại công nghệ đang phát triển, có di động không có nghĩa là người có tiền, 200-300 ngàn cũng có thể mua một cái. Nhưng cái này của đi Uyển Tình ít nhìn như vậy, ít nhất cũng phải 2-3 nghìn đi. Hắn liếc mắt nhìn Từ Khả Vi một cái, cảm thấy mình vừa rồi nói người biết tiết kiệm, lời nói quản gia tốt đều là chê cười. Từ Khả Vi nói: ba cô bé mua cho cô ấy. Sau đó thanh toán tiền, cầm cá mang đi. Người bán hàng nghi hoặc, nguyên lai cô không phải là nữ nhân đã ly hôn hay hóa phụ. Vương ca bán thịt cách vách thầm mến cô đã lâu, xem ra nhất định thất tình rồi. Chương 62, muốn tôi làm sao đây? Uyển Tình lui về phía sau Từ Khả Vi vài bước, tiếp điện thoại hạ giọng: này, đang làm gì? Mục Thiên Dương hỏi. Theo giúp mẹ tôi mua đồ ăn. À, Mục Thiên Dương rướng mi. Em mua đồ ăn, vậy em biết nấu cơm à? Sẽ. Bằng không mẹ ra cô làm việc lâu như vậy, cô ăn cái gì? Mục Thiên Dương giật giật khóe miệng. Tôi thật ra là người tốt hiếm thấy, thật muốn biết mùi vị cơm em nấu làm như thế nào. Uyển Tình không nói. Hắn đây là muốn cô nấu cơm cho hắn ăn sao? Mục Thiên Dương lại hỏi. Có nhớ tôi hay không? Uyển Tình giật mình, ngẩng đầu nhìn Từ Khả Vi. Thấy cô đứng trước cửa hàng phía trước mua trứng gà, nhất thời thở vào nhẹ nhõm một hơi. Không nhớ à? Mục Thiên Dương truy vấn. Uyển Tình tức giận nói, tôi nhớ anh làm cái gì? Mục Thiên Dương sửng sốt, nhất thời nở nụ cười. Con nhóc kia thấy hắn đối với cô tốt như vậy, cứ nhiên dám hô to gọi nhỏ với hắn. Tuy rằng cho tới bây giờ hắn không rõ qua, thậm chí nhiệt tình trên giường ngược cô, nhưng trực giác của nữ nhân sao mà không nhạy cảm. Cho dù đầu óc cô không phản ứng lại, nhưng bản năng đã biết, tuy lời nói của hắn có phần đe dọa, trên giường đã yêu cầu vô độ, nhưng bản chất lại luyến tiếc thương yêu cô. Uyển Tình không nghĩ tới mình sẽ nói ra một câu này, nhất thời bị dọa sợ, lắp bắp sửa miệng. Nhớ, tôi có nhớ. Hy vọng hắn sẽ đại nhân đại lượng, không so đo sự liều lĩnh vừa rồi của cô. Mục Thiên Dương không so đo, chỉ là hỏi. Nhớ tôi làm sao? Nhớ địa phương cứng rắn nhất của tôi à? Hay nhớ tôi dùng nó hung hăng yêu em? Mục Thiên Dương nói xong, thở hổn hển một hơi, chợt cảm thấy bụng dưới cứng rắn lên, khiến cho hắn không được tự nhiên xê dịch thân thể. Vừa lúc Đinh Thải Nghiên mặc mẫu váy liền xẻ vầu chữ V siêu hấp dẫn, thấy hơn nửa bầu ngực ra ngoài, còn tưởng rằng dáng người của mình rất nóng bỏng, làm cho hắn bị như vậy. Cô vừa lòng cười nói với người bán hàng, bộ lại đi. Đêm nay cô sẽ khiến cho hắn quỳ xuống dưới váy của mình, nhất định phải đạt được chuyện tốt này. Mục Thiên Dương kéo khóe miệng một chút, vậy cũng tốt. Vốn đã nghĩ cô ngại nghi ngờ, hiểu lầm này thật sự là tuyệt vời, Uyển Tình vậy mà có thể giúp hắn một phen. Uyển Tình lại bị lời nói của hắn sợ tới mức phát run, nắm chặt quyền che giấu nội tâm của mình. Anh không cần như vậy. Như thế nào? Mục Thiên Dương thấy Đinh Thải Nghiên đi làm tóc, quyết định mau chóng chấm dứt đề tài nói chuyện này. Em có biết tôi hiện tại đang ở cùng ai không? Cùng ai? Uyển Tình không yên hỏi, kỳ thật cô càng muốn hỏi người kia cùng cô có quan hệ gì. Là Đinh Thải Nghiên. Uyển Tình sửng sốt một hồi lâu hỏi, anh sẽ cùng cô ấy kết hôn sao? Mục Thiên Dương nhướng mì, kết hôn? Cô cứ nhiên lại ký nghĩ xa như vậy. Có thể, ai mà biết được. Nếu cô ấy biết chuyện chúng ta, sẽ giết tôi mất. Em còn không tới phiên cô ta giết. Mục Thiên Dương nói xong, cúp điện thoại. Ai giết ai còn chưa biết đâu. Uyển Tình cũng cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu thấy Từ Khả Vi đứng trước quầy bán trứng nhìn mình. Hoảng sợ, cô vội vàng đi lên. Mẹ, mình đi thôi. Từ Khả Vi đưa trứng gà cho cô, vừa đi một bên hỏi. Ai gọi vậy? Là bạn học. Từ Khả Vi tìm tòi nghiên cứu nhìn cô. Bạn trai của con à? Không có. Uyển Tình vội vàng thủ nhận. Từ Khả Vi không tin vươn tay ra. Đưa di động cho mẹ xem. Uyển Tình đành phải đưa cho cô. Sớm đã dự phòng mấy ngày này đều là chuẩn bị tốt rồi. Từ Khả Vi vừa mở ra, phát hiện trong danh bạ chỉ có 5 tên: Đinh Chí Cương, Tiểu Tuyết, Dương Dương, Thầy Triệu, Thầy Chu. Lại mở nhật ký của gọi ra, trừ bỏ Dương Dương mở gọi tới, chỉ có trước 2 ngày Tiểu Tuyết có gọi điện. Xem ra hai người này là bạn học của cô, xem tên cũng là nữ sinh. Từ Khả Vi trả lại máy cho cô. Học cho tốt, chờ lên đại học, mẹ không phản đối con quen bạn trai, nhưng hiện tại học quan trọng hơn. Con biết mà. Uyển Tình thân thiết ôm cánh tay bà. Con mới không quen bạn trai đâu, con phải ở cùng mẹ. Nói ngốc cái gì đó. Từ Khả Vi buồn cười hỏi, trong lòng lại cảm giác một trận ngọt ngào. Quả nhiên, con gái chính là tiểu bảo bối của mẹ. Chương 63: Biến cố. Đinh Thải Nghiên trang điểm thật tốt, nhận được ánh mắt tán thưởng của Mục Thiên Dương, nhất thời tin tưởng 10 phần. Mục Thiên Dương kéo cô quét thẻ trả tiền, rời khỏi nhà hàng thời trang. Mới vừa lên xe, hắn liền nhận được một cuộc hỏi. Chu vợ trưởng, như vậy à? Được, tôi lập tức đến. Thải Nghiên hỏi thăm hắn, hắn cúp điện thoại vuốt mũi cô một chút. Một bộ trưởng mới ăn ăn cơm, mang em đi gặp nha. Thải Nghiên vội vàng đáp ứng. Vâng. Mục Thiên Dương gượng cười cho xe chạy, ánh mắt nhìn về phía trước phát ra lạnh ý. Tới một nhà hàng hội sở nổi danh của tư nhân, hắn hỏi người phục vụ. Chu bộ trưởng đến đây chưa? Đến rồi, ở ghế lô. Người phục vụ cười nhiệt tình. Mục tổng, mời theo tôi. Hai người đi vào ghế lô, thấy thoáng một cái trung niên nam nhân mập mạp. Nam nhân nhìn thấy Đinh Thải Nghiên, mắt như sáng rực lên một chút, sau đó mới đứng lên nghênh đón Mục Thiên Dương. Mục tổng, đã lâu không gặp. Mục Thiên Dương cùng hắn bắt tay. Chu bộ trưởng không cần khách khí, gọi tôi là Thiên Dương là tốt rồi. Ông gọi tôi là Mục tổng, tôi không dám nhận đâu. Cậu còn trẻ tuổi đầy hứa hẹn, có thể đem cho Mục thị phát dương quang đại. Một Mục tổng có không đảm đương nổi sao? Có đúng vậy không? Tôi rốt cuộc vẫn chỉ là vãn bối, tự nhiên không dám nhận. Mục Thiên Dương kéo tay Uyển Tình đến trước mặt. Đây là Đinh Thải Nghiên, Đinh tiểu thư. Đinh tiểu thư, cô thật xinh đẹp. Bộ trưởng lập tức cùng Đinh Thải Nghiên bắt tay, ánh mắt dừng lại trước ngực cô vài giây. Đinh Thải Nghiên thầm hận chính mình, sớm biết rằng có biến cố này, sẽ không chọn bộ quần áo này. Mục Thiên Dương thật là quân tử, lại không công bị lão nam nhân này cho ăn đậu hũ. Ngẫm lại liền ghê tởm, nhưng hiện tại cô một chút cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài, vẫn là lễ phép cười cười. Khách sáo xong, ba người ngồi xuống quanh bàn tròn. Thừa dịp Thải Nghiên không chú ý, Mục Thiên Dương nháy mắt với Chu bộ trưởng một cái. Chu bộ trưởng hiểu ý, uống liền hai hớp rượu liền mới. Thiên Dương à, mảnh đất kia thật sự chỉ có chút vấn đề. Mục Thiên Dương sắp mặt có khoi, lại tiếp tục cười nói. Không phải nói tốt lắm sao? Sao lại có vấn đề? Cậu cũng biết, muốn mua mảnh đất này lại không chỉ có một mình nhà cậu. Chu bộ trưởng gượng cười, tự hồi định liệu trước tính kế cái gì đó. Mục Thiên Dương sắc mặt liền có chút cứng đờ. Kìa, Chu bộ trưởng, ông nói rõ một chút, muốn như thế nào mới không có vấn đề? Cái này thì... Chu bộ trưởng khụ khụ hai tiếng, bắt đầu nói một đống tài liệu cùng tình thế. Đinh Thành Nghiên nghe không hiểu lắm, chỉ có thể càng không ngừng quan sát sắc mặt bọn họ, cảm giác không khí chậm rãi cứng đờ. Sắc mặt của Mục Thiên Dương thật không tốt, ngay cả nước cũng không uống, liền uống ba ly rượu. Cô không biết làm sao bây giờ, chỉ thầm nghĩ rằng mình có thể giúp hắn thật tốt, cái nhìn của hắn đối với mình khẳng định sẽ tốt hơn. Lúc này thấy Chu bộ trưởng đánh giá cô cười, giơ ly rượu lên. Mời Chu bộ trưởng, mua bán phải có nhân nghĩa, không cần phải tổn thương hòa khí. Chén này Thải Nghiên kính ông. Chu bộ trưởng cười. Mỹ nữ kính nhậu, tôi không dám không theo. Chu bộ trưởng uống cạn một ly rượu, sắc mặt dịu đi rất nhiều. Mục Thiên Dương vẫn không đang quá vui. Thải Nghiên lặng lẽ đè tay hắn lại, đứng lên đi đến bên người Chu bộ trưởng, rót rượu cho hắn. Nào, Chu bộ trưởng, chén này tôi thay thế Thiên Dương kính ông. Chu bộ trưởng cười lạnh, thầm nghĩ cô dựa vào cái gì mà thay thế Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương đều bán cô đi rồi, cô còn giúp hắn kiếm tiền. Bất quá khi Thải Nghiên lại gần hắn, hắn mập mờ nhìn ngực của cô, tiếp nhận ly rượu, bàn tay to để đạn ặt đở trên kiều đồn của cô, sờ soạng một phen. Chương 64, diễn trò. Thải Nghiên cứng đờ, nhìn hắn cười, nhưng không có động tác. Hắn vừa thấy lá gan lớn hơn nữa, rõ ràng liền xoa kiều đồn của cô không buông tay, cứ nhiên được voi đòi tiên. Thải Nghiên vội vàng tránh ra, lại đi rót rượu cho Mục Thiên Dương. Hừ, hôm nay thực bị ngươi cho ăn đậu hũ. Nếu biết để Mục Thiên Dương, cô làm sao có thể tiến vào Mục gia? Chu bộ trưởng lưu luyến trà sát ngón tay nói với Mục Thiên Dương. Đương nhiên, cũng không phải không thể thương lượng. Thải Nghiên vui vẻ, đã thấy ánh mắt của hắn chằm chằm nhìn mình, nhất thời cảm thấy trầm xuống. Mục Thiên Dương thần sắc chậm rãi. Vậy là tốt rồi. Nói xong nâng chén kính rượu. Thải Nghiên thấy muốn rút hắn đàm phán công cuộc trao đổi này thành công, ở bên trong không khí sinh động, liền lại rót rượu mời bọn hắn. Mộc Thiên Dương rất cảm kích nhìn cô một cái, cô cười càng thêm ra sức, cho dù không cẩn thận bị Chu bộ trưởng cho ăn đậu hũ cũng nhịn xuống. Cuối cùng cô rõ ràng ngồi giữa hai người, hai bên khuyên bảo, hai bên cười làm lành. Từ từ Mộc Thiên Dương cùng Chu bộ trưởng đều có phần men say. Mộc Thiên Dương đột nhiên ôm vai cô, ở trên mặt cô hôn một cái, ở bên tai cô nói, anh đi toilet. Đinh Thải Nghiên bị hắn hôn, đầu hơi chóng mặt, phiêu diêu trên đám mây, vui sướng trả lời, được, được, anh đi đi. Mục Thiên Dương buông cô ra, bước chân loạn trạng rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, hắn đột nhiên đứng thẳng thân thể, ánh mắt lộ ra tinh quang, thanh thản tựa lên vách tường cười lạnh. Trong gian phòng, Đinh Thành Nhiên còn đang rót rượu mời Chu Bộ trưởng. Chu Bộ trưởng ôm lấy vai của cô. Đến đến, chúng ta tiếp tục. Tài Nghiên muốn đẩy hắn ra, nhưng vì sự nghiệp của Mục Thanh Dương, cô chỉ có thể nhịn. Chu Bộ trưởng ôm vai cô, làm bảo cô rót rượu cho mình. Sau đó hắn lập tức gắp thức ăn cho cô, ngón tay nơi đầu vai cô lưu luyến, ánh mắt dừng ở ngực cô. Nhìn từ phía trên xuống phía dưới, nhìn thấy một cái không sót gì, ngay cả hai điểm hồng hồng đều thấy được. Hít một hơi, Chu Bộ trưởng nuốt nước miếng, lại ôm cô chặt hơn một chút, hôn lên mặt cô. Hơ, tiểu mỹ nhân. Ông làm cái gì vậy? Thải Nghiên hoảng sợ. Ông mau thả tôi ra. Sợ cái gì, hắn lại không ở đây. Chu Bộ trưởng một tay bóp eo cổ cô, một tay quay mặt cô qua, hôn xuống miệng cô. Đinh Thành Nghiên nhảy dựng đầu lưỡi mập mạp trơn mượt ở ngoài miệng mình, đam tham lam tìm kiếm, cảm thấy được một trận ghê tởm. Cô dừng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng lại sợ đắc tội hắn, không dám dừng sức quá mạnh. Em cho tôi hôn nhẹ một cái thôi. Chu Bộ trưởng sắc tâm nổi lên, ngồi chồm hổm trên cấp bách hôn cô. Em cho tôi hôn một hai cái, tao sẽ không xó xử cho hắn, cho hắn mảnh đất kia. Không. Đinh Thành Nghiên có chút do dự, không hề phản kháng hoàn toàn như vậy. Chu Bộ trưởng lập tức nắm bắt lấy cơ hội, ở trên mặt cô hôn đến hôn đi. Thải Nghiên cắn răng một cái, nhắm mắt lại. Chu Bộ trưởng vừa thấy, một tay chặn ôm cô trên sofa. Thải Nghiên hoảng sợ, muốn ngồi xuống. Ông muốn làm gì? Mau thả tôi ra. Đừng nháo. Chu Bộ trưởng đè nặng cô. Tôi liền hôn em, chúng ta lên nắm cơ hội, đừng để cho hắn phát hiện. Nói xong kéo đai hoàn toàn của cô ra, miệng dừng lại trước ngực hồng mai. Không. Thải Nghiên quát to một tiếng, dùng sức đánh đá hắn. Chương 65. Hắn sẽ không làm khó dễ cho cô. Thể trọng của hắn gần 180 cân, đè nặng cô làm sao có thể là đối thủ của hắn. Ngậm sồng một bên, rồi lại ngậm bên kia, Thải Nghiên sợ tới mức khóc lên. Hắn quát khẽ. Cô có muốn đưa người tới sao? Hắn sẽ về đến đây. Sợ cái gì? Cô ngoan ngoãn cho tôi hôn. Nếu mà hắn bắt được, cô nói tôi cười mạng cô. Đến lúc đó tôi tự lý thành chương, đem tất cả cho hắn, xem như là nhận lỗi. Đồng dạng là công lao của cô. Yên tâm, hắn sẽ không làm khó dễ cho cô. Thải Nghiên sửng sốt. Chu Bộ trưởng thấy tiếp tục hôn cô. Lần này cô không hề phản kháng, cắn răng thừa nhận. Chu Bộ trưởng một bên ở ngực cô hôn đến hôn đi, một bên niết mông của cô, chậm rãi kéo váy của cô lên. Cô vội vàng ngăn cản. Không, đủ rồi. Đừng sợ, tôi cho em thoải mái một lần. Chu Bộ trưởng đột nhiên không dòng dài, trực tiếp cởi váy của cô ra, tay ở giữa hai chân cô sờ tới sờ lui. Thải Nghiên bất an vặn vẹo. Ông muốn làm gì? Mau thả tôi ra. Đừng có nháo. Chu Bộ trưởng nảy sinh ác độc đè cô lại, dứt khoát kéo quần lót của cô xuống. Thải Nghiên vừa muốn kêu to, hắn cúi đầu ngăn chặn miệng cô lại, làm cho cô chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng thanh âm khó chịu ho khan. Hai người nhất thời cứng đờ, hoảng hốt nhìn chằm chằm ra cửa. Chu Bộ trưởng sắc mặt có một tia tức giận, không phải nói cho hắn đếm nủ ngon ngọt sao? Hắn lúc này mới bắt đầu, Mục Thiên Dương lại muốn làm gì? Cánh cửa vừa động, Đinh Thải Nghiên dùng sức giãy giụa. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chuông báo di động. Cánh cửa vừa mới đẩy ra một ít lại kéo trở về. Hai người nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Mục Thiên Dương. Chuyện gì? Không có việc gì, hút thuốc uống rượu, mới ói cổ họng một chút không thoải mái. Ừ, anh chậm rãi nói. Tiếng nói đi xa dần, Chu Bộ trưởng thở dài một hơi nhìn Đinh Thải Nghiên. Xem ra hắn phải thảo luận một trận, chúng ta cứ từ từ làm. Mục Thiên Dương thật sự là đạt đến một trình độ nào đó, còn một viên thuốc an thần. Không, Thải Nguyên cấp bách nói. Chu Bộ trưởng cười lạnh một tiếng, đặt tay ở giữa hai chân của cô. Thải Nghiên cứng đờ, thấp giọng kiển trách. Ông muốn làm gì? Cho em bay lên trời. Ngón tay thô to ngắn của Chu Bộ trưởng ở nơi nào đó nhu đến nhu đi. Ông thả tôi ra. Thải Nghiên nhắm mắt thấp giọng gọi. Bị hắn làm vậy, cô cơ nhiên có cảm giác thoải mái. Chu vội trưởng xoa nhẹ vài cái, cảm thấy ẩm ướt, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, càng thêm ra sức. Đinh Thành Nghiên nằm trên ghế sofa, nửa kín nửa hở bắt đầu a a rên rỉ. Chu vội trưởng cười lạnh: "Tiểu tiện nhân, xem em thoải mái chưa? Chốc lát nữa em sẽ càng thoải mái hơn." Nói xong ngón tay liền chen vào thân thể của cô. Thải Nghiên kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy có được chút đau, sợ hãi đẩy hắn ra. "Không, ông mau thả tôi ra đã." Chương 66, mê mang. Chu bộ trưởng làm sao chịu nghe, đẩy vào sâu hơn, chạm được một tầng màng, nhất thời vừa lòng cực kỳ, không nghĩ tới thiên kim tiểu thư này cư nhiên vẫn còn trinh. Xem ra, rất quyết phải gả vào nhà giàu, cho nên không đi chơi đùa lung tung, cho dù chơi cũng không hoàn toàn giữ tầng màng này. Bất quá xem phản ứng của cô chúc chắc, hắn xác định là cô không có chơi đùa qua. Ý nghĩ của hắn là người nam nhân thứ nhất nhúng chàm cô, hắn càng thêm kích động. Ngón tay bắt đầu chậm rãi rút ra lại cắm vào, Đinh Thải Nhiên đã muốn lâng lâng. Tuy rằng bộ dạng của nam dân trên người rất nhục nhã, nghĩ lại một chút còn có chút ghê tởm, nhưng mà cảm giác này thật sự rất thoải mái. Đầu Đinh Thành Nghiên loạn choạng, muốn kháng cự lại hết thảy, nhưng mà vì cái gì lại cảm thấy không có đủ. "Tốt lắm, tiểu yêu tinh dâm đãng." Chủ bộ trưởng nói, ngón tay hung tàn làm nhục cô. Đinh Thành Nghiên cắn môi, không dám làm mình phát ra âm thanh quá lớn. Rất nhanh cả người cô cứng đờ, run rẩy lên. Chủ bộ trưởng hai mắt đỏ lên. "Ha ha, em vậy mà lại lên cao chiều, thật sự là dâm phụ trời sinh." Thành Nghiên khóc lên, nhưng hạ thân còn không nhịn được run rẩy. Ngón tay của chủ bộ trưởng còn đang ở trong cơ thể cô, cảm giác được vách tường thịt co rút lại, cảm thấy hạ thân chướng đau đến khó chịu. Thừa dịp cô không chú ý, hắn kéo khóa quần xuống, lấy vật kia ra, miễn cưỡng cho nó làm cô khó chịu. Thừa dịp Đinh Thải Nghiên còn chưa tỉnh lại, hắn đem thêm chút sức làm cho cô mê mang, mới tiến hành động tác tiếp theo. Vì thế hắn ngồi xổm xuống, mở đuôi của cô ra, cúi đầu chôn vào bụi hoa cỏ của cô. Đinh Thành Nghiên cảm thấy một trận điện lưu cường đại mới chạy qua người cô, nhất thời run rẩy kỳ cục. Có vật gì đó nơi nào quét qua quét lại, làm cho cô dục tiền dục tử. Cô nâng nửa người lên, chỉ thấy Chu bộ trưởng chui đầu vào giữa hai chân mình. Là hắn, là hắn. "Ây da, thật là ngọt." Chu bộ trưởng tấm tắc tán thưởng, mút vào từng ngụm từng ngụm. Đinh Thành Nghiên vội vàng che miệng mình, hai chân run rẩy kỳ cục. Không biết hắn nằm dưới làm bao lâu, cô vài lần lên cao chiều, cả người mềm nhũi tạo thành tư thế kỳ cục. "Sofa đều ướt đẫm, em nói em chảy nhiều hay ít nước?" Thanh âm của chủ bộ trưởng nón thoáng chuyển tới, cả người cô ở trong ổ cúm hạnh của khoái cảm, mơ mơ màng màng. Đột nhiên, có người bóp cằm của cô, làm cho cô mở miệng ra, tiếp theo một cái cứng rắn thô dài gì đó tiến vào. Cô kêu lên một tiếng đau đớn, không có khí lực ngăn cản. Đồ vật kia ở trong miệng cô ra vào vài cái, cô cả người run lên, mở mắt ra lại thấy không rõ cụ thể là gì. Cô ý thức được đó là cái gì, ngô ngô muốn đẩy ra. Chu bộ trưởng đầy sinh ác độc nói: "Ngậm cho thật tốt cho tôi, ngậm xong rồi, mảnh đất kia chính là của Mục Thiên Dương." Nói xong đỉnh ngay trong miệng cô mạnh mẽ đẩy vào, Thải Nghiên nức nở, nước mắt như suối chảy ra. Cuối cùng hắn phóng thích trong miệng cô ra lệnh: "Nuốt vào, cô không muốn nhả ra ở đây đâu, muốn hắn phát hiện à?" Thải Nghiên dại ra nuốt xuống. Hắn đâm vật thể nơi mềm đến nức trước mặt cô. "Liếm sạch sẽ trên mặt mau lên." "Thôi đi." Thải Nghiên ghét bỏ nói. "Ăn đều đã ăn, cái này đã có tính là gì? Đã quên cô vừa rồi thư thái như thế nào à?" Nói xong, dứt khoát lại đến bên gần chân cô, mở bung ra, vừa liếm vừa chơi đùa. Chương 67, Thiên Dương đến cứu ta. Thải Nguyên bắt đầu không chịu, sau lại chậm rãi khuất phục dưới dục vọng, thậm chí còn chủ động hùa theo hắn. Vào lúc mơ mơ màng màng lại làm cho hắn một hồi thỏa mãn. Chu bộ trưởng này không có biện pháp làm đến hồi thứ ba, liền áp lên người cô, hôn đến hôn đi, còn nói chút lời nói dơ bẩn khó nghe. "Ông mau đứng lên." Thải Nghiên nói, vừa nói xong cánh cửa đã bị mở ra. Đinh Thải Nghiên sợ tới mức hét to một tiếng, cái khó ló cái khôn hô to: "Thiên Dương, mau cứu ta." Mục Thiên Dương hơi sửng sốt, tiến nhanh đến, một tay chặn Chu Bộ trưởng tính nói gì đó, vứt qua một bên. Chu Bộ trưởng ngáp một cái, nhưng đã thoải mái hai lần, làm sao còn để ý. Hắn đứng lên, chậm rãi cài chốt dây lưng, bên kia Mục Thiên Dương cùng Thải Nghiên đều không có nhìn hắn. Đinh Thải Nghiên tựa vào trong ngực Mục Thiên Dương, cả người phát run, lớn tiếng khóc giống. Mục Thiên Dương ôm chặt cô, rất là đau lòng nói: "Không có việc gì, không có việc gì, anh ở đây." Nói xong quay đầu trừng Chu Bộ trưởng: "Ông không biết cô ấy là nữ nhân của tôi sao?" Chu Bộ trưởng liếm liếm miệng: "Dựa vào sở soạn hai cái thôi mà, cậu lại không tổn thất cái gì. Quên đi, mảnh đất kia tôi cho cậu, tôi đi trước." Mục Thiên Dương mồm há to mà thở phì phò, tựa hồ rất tức giận. Hoặc quá, hắn thấy Đinh Thải Nghiên nửa người trên trần trụi, vừa định cởi áo khoác khoác lại cho cô đột nhiên đẩy hắn ra. "Không cần, anh đi ra ngoài em tự làm." Quần lót của cô bị cởi ra, hắn giống như không có thấy. Nếu như bị hắn thấy, hắn khẳng định sẽ hoài nghi chuyện gì đã xảy ra. Mục Thiên Dương sợ run một chút, cực kỳ bi ai mà nói: "Được." Hắn trầm trọng đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Đinh Thải Nghiên kinh hồn định bò dậy, nhặt quần lót lên mặc vào. Phía dưới một trận ướt át, dính dính làm cô rất không thoải mái. Cô mặc quần áo, đi ra ngoài, nhìn Mục Thiên Dương rời lè. Mục Thiên Dương ôm lấy cô, thanh âm buồn buồn nói: "Thực xin lỗi, anh không lên nói điện thoại lâu như vậy." "Không, không có việc gì." Đinh Thải Nghiên vỗ vỗ vai hắn: "Em chỉ là đánh không lại khí lực của hắn, bị hắn sờ soạng hai cái, kéo quần áo xuống, kỳ thật không bị tổn thất cái gì." Mục Thiên Dương trong lòng cười lạnh, sớm biết cô hào phóng như vậy, để cho Chu Bộ trưởng xỏ xiên cô. "Thực xin lỗi." Mục Thiên Dương khổ sở nói: "Anh không nghĩ tới hắn can đảm lớn như vậy, ngay cả người của anh cũng dám động. Đáng tiếc anh không có lợi hại hơn, cũng không dám cùng hắn đối nghịch. Yên tâm, món nợ này anh nhất định sẽ nhớ kỹ, tìm cơ hội báo thù cho em." Đinh Thành Nghiên cười, nhào vào lòng ngực hắn: "Chỉ cần anh đau lòng cho em là đủ rồi." Đột nhiên cảm thấy cô cũng coi như nhân họa đắc phúc. Trước kia là vô luận như thế nào, bọn họ giống như diều hâu bắt gà con vậy, lại hẹn hò, cảm tình trên mặt cũng không có tiến triển đến thực chất. Cứ như vậy cũng tính qua chắc trở, đã có thu hoạch. Chỉ là vừa nghĩ tới Chu Bộ trưởng ở trong miệng cô vừa cảm thấy yêu, vừa cảm thấy ghét. Mục Thiên Dương yêu thương mà hôn mặt của cô, giúp cô rời đi. Chương 68: Nếu không có Uyển Tình. Lên xe, hai người cũng chưa nói chuyện, ô tô chậm rãi mở một chút, đột nhiên ngừng lại. Mục Thiên Dương xoay người giữ chặt Đinh Thải Nghiên: "Đêm nay đi với anh đến nơi đó có được không?" Đinh Thải Nghiên vui vẻ, tiếp theo sắc mặt buồn bã thử hỏi: "Vì sao?" Mục Thiên Dương ngang nhiên đi tới, ôm thắt lưng của cô: "Anh phải tiêu trừ sự sợ hãi hắn còn để lại trên người của em." Đinh Thải Nghiên khẽ run, trong mắt xoay chuyển đẩy hắn ra: "Không được, em còn rất sợ hãi, chỉ sợ không có biện pháp, hay là để hôm nào đi." Phía dưới cô vẫn còn đang ẩm ướt, nếu như bị hắn phát hiện, hắn sẽ biết cô căn bản không phải không tình nguyện như vậy. Cho dù cô có thể tắm rửa trước, nhân tiện rửa sạch nơi đó, nhưng ngực của cô, hai điểm kia vẫn là bị nam nhân ghê tởm kia hôn sưng lên. Mục Thiên Dương thở dài: "Được rồi, anh đưa em về nhà." Thải Nghiên thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Hoàn hảo, hoàn hảo thời điểm bọn hắn đi vào, bọn họ đã xong, bằng không cả đời cô sẽ bị hủy mất." Thấy Đinh Thải Nghiên đi vào biệt thự, Mục Thiên Dương lái ô tô rời đi, trên đường gọi điện thoại cho Chu Bộ trưởng: "Thế nào, có vừa lòng không?" "Vừa lòng, vừa lòng." Chu Bộ trưởng vui tươi hớn hở mà nói, vẫn còn chưa thỏa mãn chậc lưỡi: "Đáng tiếc không vào được thân thể của cô ta." "Chu Bộ trưởng, ông cũng nên biết chừng mực đi. Cô ta hiện tại ngậm bồ hòn nằm ngọt, ông cũng nên cảm thấy đáng giá mà." "Cũng tốt." Chu Bộ trưởng nói: "Tao nói cho cậu nghe, nữ nhân kia không phải đồ vật tốt. Có cơ hội lại cho ta chơi đùa, cô ta khẳng định sẽ thích thú." "Có cơ hội nhất định để lại cho ông chơi đùa." Mục Thiên Dương hứa hẹn. "Đâu có, đâu có." Chu Bộ trưởng cao hứng nói. "Cô ta rốt cuộc sao lại chọc giận ngươi?" Cô ta chọc giận tôi khá sâu. Mục Thiên Dương cười cười, lại không nói cho hắn khách sáo phải cầu cúp điện thoại. Dám khi dễ bảo bối của hắn, hắn tự nhiên làm cho cô sống không bằng chết. Thế giới này, ngay cả Tiền Tuyết cũng không có thể làm cô bị thương nửa phần. Đinh Thành Nghiên đi vào phòng khách. Đinh Chí Cương và Tiết Lệ Na đang ngồi xem tivi. Hẳn là vừa mới ăn cơm chiều. Vừa thấy cô, Tiết Lệ Na kinh ngạc hỏi: con làm sao bây giờ mới về? Không phải nói không trở về sao? Đinh Thành Nghiên không muốn để ý tới bà, trực tiếp đi lên lầu. Đinh Chí Cường lo lắng nhìn cô. Mục Thiên Dương rõ ràng là đã muốn huyền tình, vì cái gì lại đi trêu chọc người hắn nguyên bản trướng mắt Thành Nghiên. Thân phận của huyền tình hiện tại tuy rằng rất xấu hổ, nhưng cái khó bảo không có một ngày xoay người. Nếu hắn kết giao cùng Thành Nghiên, muốn cùng hắn rốt cuộc sẽ phải chọn ai? Người mà làm ba như hắn lại phải cần ủng hộ người con gái nào? Tuyết Nhạn Na lớn tiếng nói: con mại mặc thành như vậy, Mục Thiên Dương cũng không mắc câu. Mẹ có thể hay không không nói khó nghe như vậy đi? Thành Nghiên không kiên nhẫn giống to. Bà biết cô vừa mới gặp chuyện gì sao? Bị một người nam nhân cùng tuổi ba cô không sai biệt lắm. Đinh Thành Nghiên hít sâu một hơi, xoay người chạy lên lầu. Tuyết Nhạn Na sửng sốt vui vẻ nói: em xem bộ dáng của con, hẳn là muốn phát sinh chuyện gì đó rồi. Cho dù không lên giường, khẳng định cũng rất thân thiết. Em ít đi quản đi, thật không hiểu có cái gì mà đắc ý, Đinh Chí Cương nói. Tiết Nệ Na nhất thời bốc hỏa: em mặc kệ, chẳng lẽ còn trông cậy vào anh sao? Đừng là cho em không biết, lòng của anh đều ở trên người có hai con tiện nhân kia. Em lại còn nói cái gì đấy? Em nói cái gì? Em nói cái con tiện nhân kia thay đổi thận, hết bệnh rồi. Anh nói có phải anh cho tiền hay không? Bằng không bọn họ làm sao có tiền để đổi thận? Anh làm sao mà biết? Đinh Chí Cường hét lớn một tiếng rời khỏi phòng khách. Bà rốt cuộc có biết hay không? Hiện nay còn có thể phú quý đều là do Uyển Tình đổi lấy. Nếu không có Uyển Tình, Đinh gia sớm phá sản. Bọn họ đã sớm lưu lạc đầu đường xó chợ. Bà còn mua đọc đi nhỏ and China sao? Chương 69. Tâm tư nhãn nhùi. Uyển Tình thật sự liên tiếp từ Khải Vi, tha đến tha đi, kéo dài hơn 4 giờ mới quay về trường học. Từ Khải Vi muốn đưa cô tới trạm xe buýt bị cô cự tuyệt. Cũng không phải tìm đường không được, 2 năm nay con đều tự mình đi bắt xe, không nên xem con như ngày đầu tiên mà nội chú chứ. Này, không phải lâu lắm không? Từ Khải Vi thở dài. Mẹ cảm thấy con bị thua thiệt, bởi vì mẹ con chịu ủy khuất rồi. Sinh bệnh cũng không phải tại mẹ. Uyển Tình sợ Mục Thiên Dương chờ đến không còn kiên nhẫn, xem xét tốt mọi thứ, chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Có việc gì gọi điện thoại cho con. Tiền của người kia con còn có một chút, đều để ở trong thẻ. Mẹ không cần vội vã đi làm, bằng không bệnh tái phát, cố gắng trước kia đều uổng phí. Đêm qua Từ Khả Vi muốn nói đi tìm việc làm, làm cô hoảng sợ. May mắn cô suy nghĩ chu đáo trước, nói Mục Thiên Dương thêm 2 vạn vào trong thẻ. Chỗ đốt mà hắn cho cô chỉ có thể nói là Đinh Chí Cương cho. Nhưng mà Đinh Chí Cương đối xử với cô như vậy, cô thật sự không muốn giúp hắn tích công đức, dứt khoát dùng gọi người kia thay thế. Dù sao mẹ cô cũng chỉ nghĩ đến Đinh Chí Cương. Còn sang năm lên đại học, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Từ Khả Vi cúi đầu mà thở dài. Uyển Tình muốn nói Mục Thiên Dương nhất định sẽ không keo kiệt về điểm học phí đại học này. Chỉ tiếc quan hệ Mục Thiên Dương với cô thật không thể gặp ánh sáng. Còn có 1 năm mà mẹ. Cô nói mẹ đừng nóng vội, về sau con sẽ cố gắng giành học bổng. Nghe nói ở trong đại học học bổng đến 10.000, lấy tiền đó để đóng học phí hẳn không thành vấn đề. Tốt lắm, nhanh đi đi, lớp học đừng để đến muộn. Rốt cuộc ta là mẹ hay con là mẹ? Con càng ngày càng thích nói ta. Mẹ cũng có nói con mà. Uyển Tình lẩm bẩm một tiếng, tươi cười đi ra khỏi cửa. Trở lại biệt thự tư nhân của Mục Thiên Dương, không nghĩ tới hắn đã trở về. Trừ bỏ một đoạn thời gian ban đầu, rất ít khi hắn về nhà trước trời tối. Hắn là một người bận rộn, mỗi ngày đều có cuộc xã giao. Thiên Tuyết thỉnh thoảng lấy báo chí cho cô xem, không phải tham gia yến hội của Tiểu Bình Tình này, chính là theo Thiên Kim Thiểu Tư Ghi đi tham dự party. Hơn nữa hiện tại trời rất nóng, 8 giờ mới tối, 6 giờ hắn sao không đi khắp nơi mà lại ngồi ở ghế sofa xem báo? Chẳng lẽ lại muốn khởi bình vấn tôi? Uyển Tình một trận dùng mình, nhỏ giọng thay đổi giày, cầm theo sách vở cùng quần áo đi lên lầu, trong lòng cầu khẩn hắn không quá chuyên chú, sẽ không phát hiện ra mình. Mục Thiên Dương để tờ báo xuống lạnh lùng chừng cô. Sao lại mặc thành như vậy? Uyển Tình cứng đờ, quay đầu lại nhìn hắn, nhìn lại trên người mình. Không phải hàng hiệu của hắn mua, là mẹ cô mua ở hàng giảm giá ở chợ đêm. Quần áo anh mua mẹ tôi chưa từng thấy qua, bà sẽ hỏi. Em mỗi lần đi gặp bà ta đều mặc cái này. Ừ. Mục Thiên Dương có chút đăm chiêu sờ sờ cằm. Không tồi, tâm tư cũng vô cùng tinh tế. Cô muốn bày thế cục làm chuyện xấu, tất nhiên cẩn thận. Còn nhỏ tuổi, vì lừa gạt mẹ cô, cái việc nhỏ cũng không đáng kể đều có chú ý tới, thậm chí chuyện không phát sinh cũng đã phòng ngừa chu đáo. Đứa nhóc con như vậy để lên gối thật đúng là không thích hợp. Ngày nào đó ai biết được cô có thể hay không tính kế với hắn. Uyển Tình không nói, cúi đầu như tiểu hài tử nhận sai. Mục Thiên Dương đột nhiên lòng tâm cực kỳ vui mừng. Pha cho tôi một ly cà phê. Uyển Tình sửng sốt, buông cái gì đó trên tay, nhanh bước đi vào phòng bếp. Chương 70. Khó uống. Bà Trương đang chuẩn bị làm bữa tối, cô chào một tiếng, tìm cà phê. Không pha tốt cà phê, cô kéo bà Trương, thấp giọng nói. Hắn muốn uống cà phê. Bà Trương theo bản năng liếc ra bên ngoài một cái, tuy rằng không nhìn thấy Mục Thiên Dương, nhưng cũng hoảng hốt hiểu được cái gì. Chỉ cô tủ bát. Một cà phê ở đó. Uyển Tình vội vàng lấy đưa cho bà. Bà đẩy ra. Về sau cô pha cho hắn. Không, tôi sẽ không. Uyển Tình hạ giọng nói. Tin tưởng bà Trương. Bà Trương vỗ vỗ vai cô. Như vậy ngày sống của cô sẽ khá giả hơn. Uyển Tình không hiểu, cảm thấy bà nói đúng, tự mình vọt lên pha cà phê, vốn muốn nếm thử một ngụm nhưng xem hương vị được hay không. Nhưng cô mới dựa sát vào cạnh ly, cô mới không cần cùng hắn giải chung một ly. Bị hắn biết, hắn đánh chết cô làm sao bây giờ? Hơn nữa cà phê đắng ngắt, cô luôn luôn không thích, cũng không có biện pháp nào phân biệt tốt xấu. Vì thế, cứ như vậy bưng lên trước mặt hắn. Mục Thiên Dương hai mắt nhìn chằm chằm vào tờ báo, đưa tay tiếp nhận, bưng đến miệng uống một ngụm, sau đó nhíu mày, ngậm lấy dừng lại bất động. Uyển Tình chừng mớn mắt, xong rồi, xem ra rất khó uống. Hắn chậm rãi nuốt cà phê xuống, ngẩng đầu không nói gì mà nhìn cô. Uyển Tình vội vàng nói. Tôi đi làm bài tập. Sau đó xoay người bò chạy, ầm một tiếng, vướng phải thảm vấp ngã. Cô quay đầu lại nhìn Mục Thiên Dương, thấy hắn đang nhíu mày nhìn mình, vội vàng đứng lên, hoang mang rối loạn hấp tấp cầm sách vở chạy lên lầu. Mục Thiên Dương duy trì tư thế kia vài giây, lại bưng cà phê lên uống một ngụm, nói, khó uống. Lại uống một ngụm nói, khó uống. Sau đó vừa nói khó uống, một bên uống cả chén cà phê không dừ một giọt. Buông cái ly ra, hắn dương giọng gọi bà Trương. Bà Trương trao hai tay đi tới. Tiên sinh, chuyện gì? Mục Thiên Dương vùi đầu vào báo chí, vân đạm phong khinh mà nói. Tiểu thư vừa mới ngã sấp xuống, bà lên nhìn xem. Vâng. Bà Trương mím môi cười, xoay người tiếp tục đi tìm hộp cấp cứu đi lên lầu. Uyển Tình đang ở tư phòng kiểm tra cánh tay của mình, thực không may, cư nhiên lại bị chảy. Có người gõ cửa. Tiến vào phòng lúc này còn muốn gõ cửa, nhất định không phải Mục Thiên Dương hoặc là Mục Thiên Tuyết. Cô đứng lên mở cửa, thấy bà Dương, dịu dàng cười. Bà Trương. Ở trong này bà Trương là người duy nhất đối tốt với cô, giống một người mẹ đối với con gái của mình. Cho dù biết cô là người tình của Mục Thiên Dương, cho tới bây giờ cũng không kinh thị cô, ngược lại còn luôn quan tâm cô, huyên bảo cô. Bị chảy rồi à? Bà Trương nhìn vết máu trên tay cô, thở dài. Tôi bôi thuốc cho cô. Vâng. Uyển Tình biết tư phòng là trọng địa của Mục Thiên Dương, không dám tùy ý làm cho bà đi vào, trở về phòng ngủ. Bà Trương cẩn thận hỏi cô, xác định có cánh tay bị thương mới yên tâm. Về sau cẩn thận một chút, tôi nghĩ chỉ có người lỗ mãng như Tiên Tuyết tiểu thư mới có sẽ ngã đấy. Bà Trương khử trùng, dán cho cô một miếng băng keo cá nhân. Uyển Tình cảm kích nở cười. Bà Trương, bà thật đối tốt với tôi. Bà Trương nhìn cô. Tiên sinh mới đối tốt với cô. Hắn... Uyển Tình chỉ mỉm cười, tựa hồ khinh thường. Bà Trương thở dài. Bằng không cô cho là tôi đang ở trong phòng bếp, sao biết được cô ngã? Uyển Tình ngẩn ngơ, trên mặt hiện lên một tia bối rối. Còn có ly cà phê kia, chỉ một lát công phu như vậy, tiên sinh đã uống hết đấy. Uyển Tình nhanh chau mày, hiển nhiên không muốn nghe những thứ này. Bà Trương vỗ vỗ vai của cô. Tôi đi xuống nấu cơm. Bà vừa đi, Uyển Tình liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Hắn muốn làm cái gì? Chương 71. Suy nhẹ một chút. Thư phòng 8 giờ tối. Hai ngày nay ở nhà. Chương 72. Thành tích kiểm tra hàng tháng. Tức tức mất hồn, kịch liệt triển miên, đến hơn 11 giờ mới dừng lại. Uyển Tình mệt đắc thủ cũng chỉ không chớ động một chút. Hắn xác thực không tùy tiện để lại dấu vết trên cổ cô. Phạm là địa phương quần áo không che được, hắn đều không có lưu lại dấu. Nhưng địa phương che được, thật thảm. Cả ngực đều sắp bị hắn hấp sưng lên. Sớm biết với như vậy còn không bằng cầu hắn. Mơ mơ màng màng nghe được tiếng chuông di động, Uyển Tình khó khăn mở mắt ra, thấy đầu của hắn đè xuống. Hắn còn muốn sao? Cô ngay cả khí lực sợ hãi cũng trốn tránh không có. Hắn nhẹ nhàng mà hôn cô một chút, ôn nhu nói, mau ngủ. Nói xong nghe điện thoại. Chuyện gì? Bây giờ mà là 11 giờ rưỡi. Em không biết là em vẫn còn nên gọi sớm một chút sao? Chẳng hạn trước khi ăn cơm chiều. Đã quên. Dạy em như thế nào? Cấp bậc lễ nghĩa như vậy cũng đều không hiểu. Là chính em nói hôm nay lại đây. Kết quả cô ấy tất nhiên đã sớm trở lại. Cô ấy không dám không nghe lời anh. Vậy em sai lầm rồi. Cô ấy nghe lời. Em không nghe lời, anh sẽ càng ngày càng yêu thương cô ấy, càng ngày càng không thương em. Về sau em muốn Patek Philippe 2 mét, đừng có kêu anh bỏ tiền. Ok, tùy. Mục Thiên Dương cúp điện thoại, tắt đèn nằm xuống, ôm Uyển Tình vào trong lòng. Là Thiên Tuyết, em ấy cố ý. Chắc là cho chúng ta hiện tại đang làm việc, muốn quấy nhiễu chúng ta. Hừ, tôi biết em ấy chỉ làm mấy chuyện xấu này, cho nên làm trước 3 giờ. Sáng sớm hôm sau trong trường học, mười mới bắt đầu buổi tự học, chủ nhiệm vừa mới cầm bảng thành tích kiểm tra hàng tháng đi vào phòng học. Tuy rằng không phải có nên coi, nhưng sau khi bạn học ngồi bàn thứ nhất nhận tay tiếp nhận, mọi người đi lên trên đều vây quanh lại xem. Mọi người ở đây này đều sinh ra là hoàn cảnh tốt, nhưng cũng không thoải mái như mọi người nghĩ. Không cần đọc sách là có thể làm việc tốt, tương lai tốt, sai lầm rồi. Như vậy chỉ có thể là ăn ngồi chờ chết, miệng ăn núi lở. Công ty cha mẹ sáng tạo còn cần bọn họ kế thừa, tuyệt đối không thể giao cho ngoại nhân. Cho nên thành tích đối với bọn họ cũng rất quan trọng. Hơn nữa, cha mẹ bọn họ thường xuyên đến các yến hội gặp nhau, so sánh gia sản rồi so sánh thực lực, còn không thể phân ra thắng bại. Vậy chỉ có thể so sánh con của nhau. Không ít người bởi vậy thừa nhận áp lực rất lớn. Mà một số người từ nhỏ đã chịu sự giáo dục tinh anh, trong từ điển của bọn họ không có chữ bài, làm việc gì đều phải tranh thứ nhất. Cho nên thành tích thi hàng tháng này bọn họ cũng lấy đềm để ý lắm. Mỗi lần thi đều là một hồi cạnh tranh. Cạnh tranh đều cả tôn nghiêm lẫn thực lực. Thuyền Tiết ngồi ngay phía trên, bởi vậy vì hai ngày không thấy Uyển Tình, muốn đi châm chọc cô một chút. Ai biết có bảng thành tích, cô nhất thời không có tâm tình, phiền não gõ tay xuống bàn. Bao nhiêu điểm? Đứng thứ bao nhiêu ha? Thành tích của cô cùng Đỗ Thiến vẫn tương xứng nhau, thứ tự thường thường đều lần lượt nhau. Lần này điểm cô ở trước Đỗ Thiến sao? Phía trước mọi người thở hốc kinh ngạc, đều quay đầu nhìn cô. Cô hoảng sợ, biểu tình bọn họ ý là gì? Chẳng lẽ cô đứng cuối sao? Không đúng, ai sẽ quan tâm người đứng cuối? Chẳng lẽ cô đứng thứ nhất? Tiền Tuyết tâm tình kích động, đang muốn hỏi rõ ràng, đột nhiên phát hiện bọn họ không phải đang nhìn cô. Cô buồn bực quay đầu lại, thấy một loạt chỗ ngồi sau mình chỉ còn lại Uyển Tình. Cô đứng phắt lên, vọt tới đầu bàn, cho tôi xem. Lấy bảng thành tích, rõ ràng tên người đứng thứ nhất là Đinh Nguyễn Tình. Ta phi, cô ta cư nhiên lại đứng thứ nhất. Cô ta ở trong này lần đầu tiên cư nhiên lại đứng thứ nhất. Ông trời sao lại chưa cố cô ta như vậy? Thiên Tuyết hít sâu một hơi, ngón tay ngọc tỏ dài trượt xuống. Từng ba người đứng đầu lớp, phân biệt là ba hot boy đại gia đứng gia đình thương gia, luôn thay nhau chiếm vị trí ba người đứng đầu. Ai cũng không nhường ai, nhưng hôm nay bọn họ nhất tề lùi về phía sau, ngồi yên vị trí 2, 3, 4. Mà Thiên Tuyết cũng không biết nên buồn hay nên vui. Cô đứng thứ 7, nếu không có Đinh Nguyễn Tình, cô chính là thứ 6. Thành tích như vậy coi như là không tồi, hơn nữa hung hăng áp chế Đỗ Thiến đứng thứ 10. Nhưng cô cũng không cao hứng nổi, bởi vì cái nữ nhân được nuôi bởi anh cô cư nhiên lại đứng thứ nhất. Chương 73, chắc là tôi. Buổi tối 9 giờ, Mục Thiên Dương trở lại biệt thự, đáy lòng cực kỳ mong mỏi nhìn thấy Huyền Tình. Vào cửa, nhớ tới một chuyện hỏi bà Trương. Tiểu thư có đến đây không? Bà Trương sửng sốt thiếu chút nữa hỏi ra, người tiểu thư nào? Hoàn hảo đúng lúc phản ứng ngay lại, miệng đáp. Đều là ở trên lầu, tôi đang làm ăn khuya cho các cô ấy, ngài có muốn ăn không? Ừ, Mục Thiên Dương từ chối cho ý kiến lên tiếng. Bà Trương còn nói, hai vị tiểu thư hôm nay thật là la, sau khi vào cửa vẫn chưa nói chuyện. Chưa nói chuyện? Chuyện lạ gì vậy? Thiên Tuyết không phải luôn hô to gọi nhỏ sao? Hận không thể dùng tới lời nói kia làm cho Uyển Tình bị tan thành mây khói. Hắn khoát khoát tay chạy lên lầu, đi đến bên ngoài cửa thư phòng, đứng trong chốc lát. Bên trong quả nhiên không có âm thanh, không biết là không có ở Mỹ hay là Mỹ mệt mỏi đã nghỉ ngơi. Mà đã có Thiên Tuyết ở đó, hắn cũng không vội vã đi vào, về phòng thay quần áo tắm rửa trước. Đi vào phòng thay quần áo, thấy đèn đang sáng, hắn sợ run một chút, đi đến tủ quần áo của Huyền Tình, thấy cô ngồi bên bàn trang điểm làm bài, nhịn không được nhướng mày hỏi. Sao lại thế này? Huyền Tình vội vàng đứng lên. Anh đã trở về. Đèn thư phòng bị hư à? Hắn hỏi, Huyền Tình không thể làm gì mà thở dài. Cô ấy không cho tôi ở đó, tôi chỉ có thể tới nơi này. Cô ấy, trừ bỏ Mục Thiên Tuyết, không có người thứ hai. Mục Thiên Dương oán giận mà nói. Nhà đầu kia càng ngày càng kỳ cục. Cứ nhiên độc bá thư phòng của hắn rộng như vậy, lúc trước chỉ có một cái bàn của hắn, Uyển Tình chỉ có thể bên cạnh hắn mà làm bài. Sau này, cô đến đây, không phải riêng cô và mua bàn học, đương nhiên cũng thuận tiện mua cho Uyển Tình một cái bàn học màu hồng phấn. Một cái bàn học màu xanh nhạt, dựa sát vào hai bên cái bàn màu đen của hắn. Nói thật, khó coi chết đi được. Mục Thiên Dương gật gật đầu, đang muốn đi giáo huấn Thiên Tuyết phải câu, Uyển Tình chu chư gọi hắn lại. Trong lòng cô ấy không thoải mái, anh đừng đi nói cô ấy, bằng không cô ấy lại ghi tạc lên người tôi. Ai trêu chọc cô ấy? Uyển Tình quyệt tuyệt miệng. Đại khái là tôi đi. Lời nói tuy như vậy, nhưng cô không có chú ý hối hận nào, làm cho Mục Thiên Dương rất nghi hoặc. Vô nghĩa, cô sao phải hối hận? Ngày đầu tiên cô đến trường học, Đỗ Thiến giao hai phủ đầu với cô, tất cả mọi người vì gia đình cô không tốt mà xem thường cô. Nhưng hôm nay, cô bỗng nhiên nổi tiếng, dùng thành tích để kiêu ngạo, chính là hung hăng dẫm nát những người xuất thân cao quý này dưới lòng bàn chân. Nếu để cho mẹ cô biết được chuyện này, cũng sẽ thực kiêu ngạo. Uyển Tình nghĩ, đột nhiên thở dài bi ai, ngồi xuống ghế soi gương ngẩn ngơ. Có lợi ích gì, nhân sinh của cô ở một khắc gặp Mục Thiên Dương kia đã muốn kết thúc rồi. Thì như vậy thì như thế nào? Cho dù đến Thanh Hoa Bắc Đại, thậm chí là Oxford, Harvard, học thành bác sĩ lại như thế nào? Cho dù Mục Thiên Dương có một ngày thả cô, nhưng ai có thể nhận cô một người lừa dơ bẩn không chịu nổi như thế này? Cô vĩnh viễn chỉ có thể giống như ngày hôm nay, cũng không là một tiểu đắc ý nằm trên người thân thể người khác mà thôi. Chương 74, tôi khinh thường. Mục Thiên Dương đi vào thư phòng, Thiên Tuyết nghe thấy thanh âm, tưởng Nguyên Tinh, thở phì phì quay đầu lại, trên tay còn cầm sẵn một quyển sách chuẩn bị ném. Thấy là hắn, cô thu tay lại. Anh trở về rồi. Ai chọc ghẹo em? Còn không phải cái người được anh nuôi kia. Thiên Tuyết cúi đầu, còn nhận được sự ai oán trên giấy nháp bên cạnh một đống lớn bài tập cùng đề thi. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua, giọng điệu rất là an ủi. Hôm nay rất cố gắng đấy. Thiên Tuyết viết chữ tay của từng dưới. Biết em cố gắng, anh sẽ không muốn tới đây quấy rầy em. Nếu không có cố gắng, cô ở trước mặt Đinh Nguyên Tình nên không thể ngẩng đầu lên nổi. Lại ăn thuốc nổi gì rồi? Mục Thiên Dương giận tái mặt. Tại sao lại đuổi Yến Tình tới phòng thay quần áo vào lúc này? Thiên Tuyết hô lên, quẳng bút sang một bên. Em thích, anh đến với cô ta đi. Anh có bao nhiêu tiền, sớm hay muộn cũng bị hồ lưu tinh kia làm táng ra bại sản. Mục Thiên Dương vất áo, đều cùng ở chỗ này à? Hắn đương nhiên không biết Thiên Tuyết lén lút xem không ít tiểu thuyết, hiện giờ hơi nghĩ khác hẳn với người thường. Gặp được một chuyện gì liền liên tưởng nửa ngày. Hiện tại tương lai của hắn cũng bị Yến Tình. Trong đầu của cô đã suy ra một bản ngược luyến tình thâm, lấy oán trả ơn, cuồng dại không thay đổi của mang thai đi tha hương. Dù sao anh và cô cũng là một người nam chủ, mà Uyển Tình không nhất định là nữ chủ, đã bị ngược một vài lần. Lời nói của Mục Thiên Dương mới tới cửa miệng, có tiếng đập cửa truyền đến. Hắn lau mặt một phen mở cửa ra. Bà Trương đứng ngoài cửa, cư nhiên không phải Uyển Tình. Mục Thiên Dương nhất thời đen mặt. Trước tiên sinh, thức ăn khuya đã chuẩn bị xong. Bà Trương thấy sát mặt hắn không đúng, nói xong liền bỏ chạy. Mục Thiên Dương nhìn Thiên Tuyết ngoắc ngoắc. Đi, ăn khuya. Thiên Tuyết cơm trưa chiều ăn cũng không được bao nhiêu, hiện tại là bài tập mấy giờ, đích xác rất đói bụng, nổi giận đùng đùng đi về phía hắn, lại cùng không nhìn hắn một cái, trực tiếp đi xuống lầu. Mục Thiên Dương híp híp mắt, lại đi gọi Uyển Tình. Uyển Tình dường như rất tốt, không để cho hắn xem sắc mặt, ngoan ngoãn cùng hắn đi xuống lầu, xem như làm cho hắn được một chút an ủi. Chờ hắn mang theo Uyển Tình đến trứng bát ăn, Thiên Tuyết sớm đã ăn, thấy Uyển Tình, cô bưng bát lên định vào phòng khách. Mục Thiên Dương lạnh giọng ra lệnh, ngồi xuống. Thiên Tuyết đành phải ngồi xuống, ba người tự động ăn khuya, không khí yên tĩnh mà quỷ dị. Rốt cục, Thiên Dương hỏi, nói đi, tại sao lại thế này? Thiên Tuyết cùng Uyển Tình nhìn nhau một cái, cúi đầu khuấy nước trái cây, đều không nói chuyện. Mục Thiên Dương quét mắt nhìn các cô một cái. Ai nói trước tôi đáp ứng một yêu cầu của người đó? Uyển Tình mắt sáng lên, ngẩng đầu nói, kiểm tra tháng này tôi đứng thứ nhất. Nào biết nói xong, Thiên Tuyết cũng đồng thời nói, cô ấy thi đắng đứng thứ nhất. Nói xong hai người trừng mắt liếc nhau một cái, thở phì phì cúi đầu uống nước, không để ý tới đối phương. Mục Thiên Dương gật đầu nhìn Thiên Tuyết, không khỏi có chút buồn cười. Thì ra là thế à? Thiên Tuyết trừng hắn. Cười cái gì mà cười, ai biết cô ấy có phải là bừa hay không? Tài Uyển Tình cứng đờ, lạnh lùng nói, tôi khinh thường. Cô... Được rồi. Mục Thiên Dương đúng lúc ngăn các cô khắc khẩu, hỏi Thiên Tuyết, vậy em đứng thứ mấy? Thứ bảy. Thanh âm Thiên Tuyết chuyển đến. Cũng không tồi. Mục Thiên Dương nói, hiện tại thứ bảy, cuối kỳ tiến vào top 5 cũng có cơ hội. Hết tập 5. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Lucky. Các bạn hãy like, share, subscribe, đóng góp ý kiến để ủng hộ team ngày càng phát triển nhé. Thank you and bye bye.